Tận thế đàn thú, chương 72-1, góc truyện audio.com. Lâm gia tỉnh dậy thì thấy Pele đang ngồi trên mép giường. Trên đầu gối đặt một tập tranh, yên lặng xem, Pel phát hiện Lâm gia đã tỉnh, ngước mắt cười một tiếng, cầm tập tranh kia giơ lên, phát hiện được trong túi của cô, đây là do cô vẽ. Lâm gia gật đầu một cái, cô mang tập tranh này từ thủ đô ra tiền tuyến. Định trong những lúc rảnh rỗi sẽ chỉnh sửa lại, nhưng vì lo lắng sẽ bị mất nên trừ lúc ngủ ra thì cô vẫn luôn đặt nó ở trong ba lô. Gần như là không lúc nào rời khỏi người. Lúc cô bị Roddy Elias bắt đi, ba lô cũng không bị rơi. Eo cúi đầu nghiêm túc xem những bức vẽ của Lâm gia. Qua thật lâu, cô ấy nhíu nhíu mày, chỉ vào bức vẽ trong đó hỏi, tại sao trong từ này chỉ vẽ một sư tử con? Vẻ mặt Lâm gia buồn bã, cô hết sức ngồi dậy dựa vào giường, hồi lâu mới thấp giọng nói, bởi vì bé sư tử con này đã bị mất tích, đó là một sư tử cái rất đáng yêu, tên là, ánh mắt Peo khẽ run, trong đầu có một hình ảnh thoáng qua, Peo bỗng ngẩng đầu nhìn Lâm gia, thấy ánh mắt ôn hòa của Lâm gia thì một cảm xúc đau thương chợt xông lên trong lòng, khiến cô luống cuống, Lâm gia thấy Peo khác thường. Ngạc nhiên hỏi, cô bị sao vậy? Peo lấy lại tinh thần, bỏ tập tranh lên bàn, đứng lên hết sức bình tĩnh nói, không có gì, cô phải đổi thuốc rồi. Sau đó ăn trưa, Lâm gia cũng không chú ý đến sự khác thường của Peo nữa. Cúi đầu nhìn lại thấy mình đang mặc một bộ quần áo thùng thình. Liền hỏi, là cô thay quần áo giúp tôi à? Peo trừng to hai mắt. Tinh nghịch cười. Dĩ nhiên, chứ cô còn nghĩ người nào thay quần áo cho cô nữa đây. Nơi này ngoại trừ tôi là phụ nữ ra, còn lại đều là giống đực cả, ngay cả những động vật trong phòng thí nghiệm cũng là không. Lại nói dáng người của cô cũng không tốt bằng tôi. Lâm gia buồn cười nhìn cô ấy, cảm thấy cô gái này thật đáng yêu. Đoán rằng cô ấy chỉ tầm 10 tuổi, còn là một thiếu nữ. Rất khó tưởng tượng nổi cô ấy lại là người tình của Roddy Elias. Sau ngày đó, Roddy Elias không trở lại, mà gần như mỗi ngày Peo đều ở bên cạnh cô, chỉ khi Roddy Elias gọi cô ấy thì cô ấy mới rời đi. Lâm gia phát hiện, mỗi lần Peo nghe thấy Roddy Elias gọi cô ấy đi thì cô ấy đều vô tình mà tỏ ra chán ghét. Cô đoán Peo cũng không cam tâm tình nguyện ở bên cạnh Roddy Elias. Bất giác trong lòng lại cảm thấy tiếc cho cô ấy, cũng như Peo thực sự thích ở bên cạnh mình, Lâm gia cũng thực sự quan tâm đến cô ấy, Peo cho người đem bữa trưa lên, sau đó thành thạo đổi thuốc cho Lâm gia nhìn cô ấy chằm chằm một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được cẩn thận hỏi, tại sao cô lại thích Roddy Elias, động tác của Peo dừng lại, khóe miệng nâng lên khinh thường nói, thích. Tôi cũng không biết, Roddy Elias rất tuấn tú, lại cường đại như vậy, hắn ta là người thân nhất của tôi, lại quan tâm bảo vệ tôi nhất, cho nên cũng coi như là tôi thích hắn đi. Lâm gia thấy cô ấy cũng không tức giận, tiếp tục hỏi, tại sao cô lại quen biết hắn ta, vẻ mặt Peo lại một lần nữa lộ ra vẻ hoang mang. Nghiêng đầu nói, tôi cũng không nhớ, những ký ức khi đó rất mơ hồ. Roddy nói cho tôi biết lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi là lúc tôi và một đám người nữa đang bị giam trong khu thí nghiệm E2. Trước đây liên bang từng dùng người sống để tiến hành thí nghiệm miễn dịch virus. Các châu có người bị zombie cắn bị thương đều được đưa đến phòng thí nghiệm của sở phán quan để làm vật thí nghiệm. Có lúc còn có thể đưa cả những người nghèo khổ không chỗ nương tựa vào đó. Tôi chính là một người trong số đó. Hắn nói lúc đó trên người tôi xuất hiện dấu hiệu hóa thú. Thí nghiệm của tôi cũng được xếp vào loại thí nghiệm tương đối thành công. Lúc đó Roddy đi mai phục ở E2, hắn đã sớm không tán thành những việc làm của liên bang. Nên đã âm thầm bày ra kế hoạch bạo động, thừa dịp rối loạn thả chúng tôi ra ngoài, còn phái người đến đón chúng tôi. Nhưng quân đội rất nhanh đã đổi tới, lực lượng hai bên lại chênh lệch. Người của Roddy Elias bị chết gần hết, cuối cùng chỉ đưa được mười mấy người trở lại căn cứ. Trong đám tù nhân chạy ra khỏi khu E2, ngoại trừ tôi ra thì những người khác đều chết hết. Lúc đó tôi bị đạn bắn bị thương thiếu chút nữa cũng mất mạng. Cách chương.